Đấu chiến cuồng chiều, chương 164, chiến đội thiên kinh mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần biến động to lớn này quả thật làm học viện thiên kinh bị thương nặng, hơn nữa có đội tra khám tham gia, loại sự tình này giấu cũng không giấu được, vốn là cục diện rất vi diệu, khiến thiên kinh trở nên càng thêm bị động. Hiệu trưởng Green cũng là Alexander, lần này bị tổn thương động gân cốt, mặc kệ nói như thế nào, thực lực RIP 7 ở đó, coi như là giường cột học viện thiên kinh, bây giờ thì tốt rồi, hắn đã đi, học viện giảm một nửa sức chiến đấu. Trong khoảng thời gian này Green hiệu trưởng có chút lo lắng, nhưng cũng không có cách nào, còn có mấy học sinh trọng thương, CSF chọn lựa giao cho Scarlett. Scarlett hiện tại đảm nhiệm đội trưởng, đội viên thì do cô chọn ra, có thể nói học viện thiên kinh có chút được ăn cả ngã về không, trên thực tế cũng là không bột đố gột nên hồ. Tiểu đội CSF học viện thiên kinh chính thức thành lập, đội trưởng Scarlett đặc huấn bỏ giờ, Grace mang theo huynh đệ Marcos chạy về tiền tuyến. Nói tóm lại Grace đối với trường học cũ vẫn có chút áy náy, cô cũng chưa giúp được đại ân gì, còn làm cả đội ngũ sụp đổ, nhưng Green thì lại nghĩ rất thoáng, sớm phát hiện vấn đề một chút thì tốt, sớm theo đuổi phát triển, tương lai còn không biết sẽ xảy ra đại loạn gì. Chỉ là đối với đội ngũ này, Green cũng là lòng có dư mà lực không đủ, chỉ là làm hiệu trưởng, ông vẫn đang tích cực liên hệ một số học viện xếp hạng cao tiến hành giao lưu giữa trường học, chỉ là hơi xếp hạng tốt một chút, căn bản không có hứng thú quan tâm học viện thiên kinh. Mạnh và mạnh va chạm là giao lưu, mạnh yếu va chạm là bắt nạt trẻ con. Ở thời kỳ này, các đại học viện đều đang tìm cao thủ rèn luyện đội hình, ai có công phu bồi thiên kinh loại mặt hàng này luyện binh. Khi Vương Trọng tỉnh lại đã là 3 ngày sau đó, ngoại thương trên người đã khôi phục 7-8 phần, chỉ là tay phải quả thật có chút thê thảm, ít nhất còn nửa tháng mới có thể khôi phục bình thường. 3 ngày qua vẫn luôn là Scarlett hỗ trợ chiếu cố hắn, Vương Trọng về sau đã khôi phục ý thức, chỉ là thân thể còn chưa thể động đậy. Từ trong miệng Scarlett, hắn cũng hiểu biết tình huống hiện tại, Emily đã không có việc gì, cô nhận đều là vết thương nhẹ, sau khi trị liệu đơn giản đã hoạt bát nhảy nhót rồi, nhưng thương thế của Baron có chút nghiêm trọng, thương thế trên người dễ chữa khỏi, nhưng hồn hải bị hao tổn thì không phải điều kiện chữa bệnh hiện tại có thể can thiệp tới. Nghe nói trong 5 đại gia tộc có được bí pháp chữa khỏi, nhưng không có người sẽ để ý một học sinh của học viện. Trên cơ bản thầy thuốc đã phán Baron tử hình, mất đi hồn hải, tuổi thọ của hắn sẽ giảm bớt rất nhiều, thậm chí ngay cả làm người thường cũng rất khó, chỉ có thể nói nén bi thương thuận biến. Trải qua lần đầu tiên tập huấn, Scarlett, Mirami, các cô đối với Baron cũng đã thân quen, mắt thấy Baron nằm ở trên giường bệnh không có sinh khí, vẻ mặt Scarlett cũng ảm đạm. Vương Trọng lần này cũng là đại nạn không chết, Scarlett như thế nào cũng không ngờ đám người lục chiến thiên sẽ làm tới loại tình trạng này, một học sinh học viện, sau khi tốt nghiệp chính là chiến hữu tin cậy nhất, bình thường cãi nhau ầm ĩ thậm chí lộn cái bàn cũng là việc nhỏ, nhưng thế mà lại đâm ở sau lưng. Nhìn thấy Vương Trọng tỉnh lại, Scarlett rốt cuộc lộ ra nụ cười. Người rốt cuộc tỉnh rồi, ta đi gọi đám người Mã Đông. Vương Trọng lắc đầu, dẫn ta đi thăm Baron trước đi. Thương thế của ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Scarlett vẫn hơi lo lắng. Vương Trọng mỉm cười, trừ xương tay phải còn cần khôi phục một đoạn thời gian, cái khác đã không còn đáng ngại. Scarlett đỡ Vương Trọng tới phòng bệnh Baron cách đó không xa. Baron im lặng nằm, nhìn trần nhà, thần thái bình tĩnh, cũng không nói gì đặc biệt uể oải, nhưng càng là như thế càng dọa người. Một chiến sĩ không sợ tử vong, nhưng hồn hải phá diệt thật là đòi mạng của hắn, hơn nữa còn là ở tuổi này. Vương Trọng đi đến, nhìn thấy Vương Trọng, trong ánh mắt Baron đã có thêm một tia thần thái. Học trưởng, Vương Trọng đánh giá Baron, xem ra vận khí chúng ta đều không tệ, thế mà còn có thể còn sống gặp mặt, ta còn tưởng lần sau chào hỏi đã là ở trong lòng đất. Baron gật gật đầu, nếu không phải học trưởng dẫn dắt rời đi biến dị thú cấp 5, chúng ta đã sớm mất mạng rồi. Không, là chúng ta cùng nhau cố gắng, hơn nữa vận khí chúng ta đều không tệ, về sau chiến đấu sẽ càng nhiều. Ánh mắt Baron buồn bã, lại khôi phục thần thái. Học trưởng, về sau chỉ sợ không thể cùng nhau chiến đấu với mọi người nữa, hồn hải của em khả năng khôi phục không lớn, nhưng cũng không có việc gì. Xã trưởng nói, trường học sẽ cho một khoản phí dụng, còn có thể giữ lại tư cách thị dân thiên kinh của em, nửa đời sau không cần phát sầu. Vương Trọng lại không phải kẻ ngốc, liên bang sẽ có quy định phương diện này, như học viện loại tình huống này, chỉ có một cái bảo đảm sinh hoạt thấp nhất, rất gian nan, chỉ sợ là Mã Đông đã bỏ tiền. Hồn lực của Vương Trọng chậm rãi bao phủ Baron, Baron tình trạng thân thể vẫn ổn, nhưng hồn hải quả thật hư hao nghiêm trọng, vượt qua cực hạn bùng nổ, mà độ ổn định của hồn hải Baron lại không cao như vậy, loại đột phá này lại xưng là đột phá vượt giới hạn, thuộc loại phù dung sớm nở tối tàn. Học trưởng, không cần lo lắng, ta còn có sức. Baron cười nói, Baron, ngươi tin ta không? Vương Trọng bỗng nhiên nói. Baron ngẩn người, đương nhiên tin tưởng, học trưởng là thần tượng của em. Vương Trọng gật gật đầu, em yên tâm, anh vừa mới quan sát một phen tình huống hồn hải của em, chưa hoàn toàn phá diệt, nhất định có biện pháp khôi phục em trong khoảng thời gian tới đây, tuyệt đối đừng tự tiện sử dụng hồn lực. Baron ngơ ngác nhìn Vương Trọng, thật, vừa rồi còn nói tin tưởng ta. Chấm, vâng, học trưởng, nằm ăn uống cho tốt, chờ hai người rời khỏi, Scarlett đỡ Vương Trọng. Thật ra, ta cảm thấy, loại hy vọng này vẫn đừng cho thì tốt hơn. Scarlett vừa rồi một mực chưa lên tiếng, cô đã sớm hỏi thầy thuốc, phàm là biện pháp thiên kinh có thể có cô đều sẽ không từ bỏ, nhưng toàn bộ thầy thuốc đều nói, loại tình huống này căn bản không thể trị liệu, chỉ có thể xem ông trời, nói không chừng vận khí tốt, sẽ tự khôi phục. Đương nhiên loại tiền lệ này ở trong lịch sử toàn bộ liên bang cũng là vạn dặm mới tìm được một, thật sự là vận khí tốt nghịch thiên, đa số còn là cường giả, không phải loại trình độ này. Hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, biện pháp nhất định sẽ có. Vương Trọng nói, đạo cụ thế giới trong mộng của Simba đều là hư ảo, chỉ có vận mệnh luân bàn là chân thật, liên bang đem loại vũ khí duy độ thế giới này xưng là hồn khí, đây là tồn tại chân quý giống như hồn thú, thậm chí càng quý giá hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bình thường đều là vũ khí, ví dụ như 10 đại thần binh kia, nhưng hồn khí như vận mệnh luân bàn càng thêm chân quý, hồn khí cũng có thể theo người sử dụng cường đại trở nên càng cường đại hơn. Cách chương.